Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 867, phản đối ép duyên phiền Lê Hoa. Phiền Hồng chỉ huy phiền hổ tự mình ra ngoài phủ nghênh tiếp Dương Phàm. Bây giờ Dương Phàm đã thành phiền hồng nhánh cỏ cứu mạng. Dù sao toàn bộ lạnh sông quan nội căn bản là không có Tiết Đinh Sơn đối thủ. Duy nhất có thời cơ chiến thắng Tiết Đinh Sơn chính là phiền Lê Hoa. Thế nhưng là phiền Hồng trong lòng rõ ràng, hiện tại tự mình nghĩ để phiền Lê Hoa thay mình lãnh binh xuất chiến, đó chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Dương Phàm xa xa nhìn thấy phiền Hồng tới đón tiếp chính mình, vội vã tiến lên hai bước hành lễ nói, có thể nào để Phàn bá bá tự mình nghênh tiếp? Cái này chẳng phải là chiết sát tiểu chất. Khách quý lâm cửa ta, phiền Hồng đương nhiên phải tự mình nghênh tiếp. Cái này lại có gì có thể chiết sát ngươi? Phiền Hồng cười đối với Dương Phàm nói. Sau đó, phiền Hồng liền đem Dương Phàm dẫn vào lạnh sông quan tổng binh phủ. Đồng thời sai người chuẩn bị tiệc rượu vì là Dương Phàm đón gió tẩy trần. Trên tiệc rượu Dương Phàm mở miệng hỏi. Bá phụ. Tiểu chất nhi nghe nói phiền tiểu thư đã trở lại lạnh sông nhốt. Vì sao không gặp phiền tiểu thư bóng người? Hiền chất hưu ở trước mặt ta đề cái kia bất hiếu nữ. Nàng mặc dù là từ Ly Sơn trở lại lạnh sông nhốt, thế nhưng không chỉ không nghĩ tới giúp ta bảo vệ cái này lạnh sông nhốt, ngược lại khuyên ta hướng về đường quân đầu hàng. Nếu như nàng không muốn là ta nữ nhi ruột thịt, ta thật muốn đưa nàng khai đao vấn trảm lấy an quân tâm. Phiền Hồng vô cùng đau đớn nói. Phàn bá bá hà tất như vậy. Phiền tiểu thư chẳng qua là lo lắng Phàn bá bá gặp nguy hiểm mà thôi. Bây giờ tiểu chất Dương Phàm đến, nhất định phải bảo vệ Phàn bá bá lạnh sông nhốt không lo. Dương Phàm cười lớn đối với Phiền Hồng. Nói, Phiền Hồng nghe xong cũng là vạn phần cao hứng. Liền sai người đi phiền Lê Hoa đến đây dự tiệc. Thế nhưng là đi phiền Lê Hoa người rất nhanh sẽ trở về. Đồng thời nói cho phiền Hồng. Phiền Lê Hoa nói nàng đã ăn qua. Lần này nhưng làm phiền Hồng tức giận đến không nhẹ. Vì vậy đứng dậy nói. Hiền chất ngươi chờ chốc lát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Phiền Hồng sau khi nói xong, xoay người liền hướng về phiền Lê Hoa khuê phòng mà tới. Đi tới phiền Lê Hoa nơi ở, liền nhìn thấy phiền Lê Hoa đang tại trong viện luyện võ. Liền nổi giận đùng đùng đối với phiền Lê Hoa hỏi, ngươi vị hôn phu Dương Phàm đến nhà trợ chiến, để ngươi đi vào lên tiếng chào hỏi vì sao mọi cách từ chối. Phụ thân, nữ nhi nhưng cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua hôn sự này. Còn nữa nói, nhìn cái kia Dương Phàm tướng mạo người nào lại ăn được đi cơm đây? Phiền Lê Hoa xinh xắn đối với. Phiền Hồng nói, từ xưa đạo hôn nhân đại sự phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Người cùng Dương Phàm đã trao đổi ngày sinh tháng đẻ. Như thế nào ngươi nói không thừa nhận sẽ không thừa nhận? Phiền Hồng nổi giận đùng đùng nói, nếu như phụ thân lại buộc ta, vậy ta ngày mai trở về Ly Sơn. Phiền Lê Hoa cũng là một mặt cứng rắn thái độ, không hề thỏa hiệp nói. Đang lúc này, Dương Phàm cũng đi tới, đồng thời cười đối với phiền Lê Hoa nói. Phiền tiểu thư đã lâu không gặp, mau mau xoay người, không để cho ta nhìn thấy ngươi gương mặt đó. Bằng không tối ngày hôm qua ăn vào đi đồ vật đều biết nhổ ra. Phiền Lê Hoa chỉ vào Dương Phàm nhắm mắt lại nói. Lần này Dương Phàm trên mặt có thể tất nhiên không thể đẹp đẽ. Vốn chính là một trương xấu xí khuôn mặt. Bây giờ liền càng để cho người xem không? Phiền tiểu thư có từng quên? Hai người chúng ta năm đó ước định. Dương Phàm mở miệng đối với phiền Lê Hoa hỏi. Khó nói ngươi cảm thấy hiện tại có thể đánh được ta không được. Bản cô nương nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi đánh thắng được bản cô nương, bản cô nương gả cho ngươi làm vợ, bằng không thì có bao xa cút cho ta bao xa. Phiền Lê Hoa mở miệng nói, phụ mẫu định ra hôn ước, há lại ngươi nói thế nào liền có thể như thế nào? Ta cho ngươi biết, chờ đánh đuổi Đường Quân, ta liền tự mình đem ngươi đến Bạch Hổ nhốt thành hôn. Phiền Hồng chỉ vào Phiền Lê Hoa tức giận nói, Phan bá bá không cần tức giận như vậy, nếu như tiểu chất ngay cả mình phu nhân cũng đánh không lại, lại có tư cách gì đi làm Bạch Hổ quan tổng binh? Lại có tư cách gì đi Phiền tiểu thư làm vợ? Dương Phàm đối với Phiền Hồng nói, hưu ở nơi đó nói khoác mà không biết ngượng, lấy ra ngươi bản lĩnh để bản cô nương nhìn kỹ hắn nói. Phiền Lê Hoa nhìn Dương Phàm nói, vậy đừng trách Dương Phàm vô lễ. Dương Phàm sau khi nói xong liền bày ra tư thế, trực tiếp hướng về Phiền Lê Hoa giết tới. Phiền Lê Hoa tự nhiên cũng không yếu thế, tương tự đón Dương Phàm xông lại, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ 30 dư hiệp. Dĩ nhiên đánh một cái thế lực ngang nhau. Cái này không khỏi để Phiền Hồng giật nảy cả mình. Phiền Hồng cũng không định quá chính mình bảo bối nữ nhi Phiền Lê Hoa. Dĩ nhiên có thể cùng Dương Phàm đánh 30 mấy hiệp mà không bị thua. Mà lúc này Dương Phàm cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái này Phiền Lê Hoa võ nghệ, dĩ nhiên cũng cao cường như vậy. Vì vậy quyền cước phía trên cường độ lại thêm mấy phần. Cứ như vậy chỉ chớp mắt lại là 60-70 cái hiệp đi qua. Mắt thấy liền muốn đánh đến hơn 100 hiệp. Thế nhưng là hai người vẫn cứ không có phân ra thắng bại ý tứ. Lúc này liền nghe Phiền Hồng la lớn, mau mau dừng tay đi, không cần đánh tiếp nữa. Quyền cước không có mắt ngộ thương đối phương nhưng là không tốt. Nghe được Phiền Hồng, Dương Phàm liền về phía sau lùi lại, trực tiếp nhảy ra vòng chiến. Đồng thời chắp chắp tay đối với Phiền Lê Hoa nói, Phiền tiểu thư quả nhiên võ nghệ cao cường, người tiến bộ cũng không nhỏ nha. Nếu như là bây giờ, bản tiểu thư cũng sớm đã bị ta đánh sưng mặt sưng mũi. Phiền Lê Hoa nhô ra mũi rồi nói ra. Nhìn thấy Phiền Lê Hoa cái kia nghịch ngợm dáng vẻ, càng thêm để Dương Phàm yêu thích không muốn không muốn. Hận không được hiện tại liền có thể ôm Phiền Lê Hoa đi bái đường thành thân. Ta xem hai người ngươi bước xuống võ nghệ ở sàn sàn với nhau. Nếu muốn phân ra thắng bại chỉ có thể mã chiến trên thấy rõ ràng. Bất quá ngựa này chiến cũng không so với bộ chiến. Hơi không cẩn thận liền biết gây ra mạng người tới. Vì lẽ đó ta cảm thấy các ngươi nên đổi một cái so sánh. Bây giờ Đường Quân ngay tại Lạnh Sông quan ngoại chỗ năm dặm cắm trại hạ trại. Không bằng hai người ngươi phân biệt xuất binh khiêu chiến Đường Quân. Đến thời điểm đó chiến, trên sân biểu hiện từ biết vừa nhìn thấy ngay. Ai cao ai thấp cũng là thấy rõ ràng. Phiền Hồng mở miệng đối với Phiền Lê Hoa cùng Dương Phàm nói. Dương Phàm tự nhiên sẽ không phản đối, đồng thời mở miệng đối với Phiền Hồng nói, Phan bá bá yên tâm, tiểu tử vậy thì đi ra ngoài cho ngươi giết vài tên đường tướng trở về. Giết đối phương vài tên võ tướng có gì tài ba, bây giờ đại ca Phiền Long bị Đường Quân bắt sống, chúng ta cũng có thể nắm bắt vài tên đường tướng trở về. Tốt cùng Đường Quân thay đổi nhân sự. Không bằng hai người chúng ta liền so một lần người nào nắm. Bắt đường tướng nhiều như làm gì? Phiền Lê Hoa ngẫm lại sau đối với Dương Phàm nói. Kỳ thực Phiền Lê Hoa ý tứ 10 phần đơn giản. Cái kia chính là mình phụ thân trên tay. Không thể dính đường tướng máu tươi. Bất quá Dương Phàm lại không biết Phiền Lê Hoa tâm tư. Còn cảm thấy Phiền Lê Hoa là đang cấp chính mình ra vấn đề khó. Vì vậy liền không chút do dự đồng ý. Nhìn thấy Phiền Lê Hoa cùng Dương Phàm cũng đáp ứng, cái này không khỏi để Phiền Hồng trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn thật không có cách nào để nữ nhi mình vì chính mình hiệu lực. Bây giờ chẳng những có thể lấy để Phiền Lê Hoa xuất chiến, còn có thể để Dương Phàm cho mình khuân vác. Đây tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Không lâu lắm, Lạnh Sông quan cửa mở ra, Phiền Lê Hoa cùng Dương Phàm hai người, thống soái 1 vạn Tây Lương binh liền giết ra tới. ở đường quân đại doanh ngoài 2 dặm đâm xuống nhân mã. Liền sai người đi đường doanh lấy địch mắng trận, đồng thời điểm danh đạo họ, để bắt giữ Phiền Long Tiết Đinh Sơn xuất chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?